Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 71 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 639: Tự chạy thoát thân. Lời này chính là ngươi tin hay không vậy? Tần Tang nghiêng người dò xét lão già một chút nói: "Chư vị nói cho cẩn thận, Thương đạo hữu nói không sai. Vô luận như thế nào, chuyến này nhất định phải đi. Mời." Tần Tang và Thương Lăng lướt qua đại sảnh trước, những người khác cũng theo đó mà đi. Đại trạch Dân Thương giáp với nước Thiên, phân bố ngàn vạn hòn đảo. Cá bơi lặn ngọn nguồn, chim tự do bay lượn, một nơi thật là yên bình. Hoàn toàn không có phát ra dấu hiệu của đại chiến. Mọi người cũng không cần phải ủ rũ, đã không phải là quy mô tiến công, thực lực của tặc tử Thiên Hành Minh chưa chắc là mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, phương tiền bối, bọn hắn chắc chắn sẽ không nghĩ mời chúng ta là một diện binh. Tu sĩ kết đăng kỳ, có phương tiền bối bọn hắn gánh giác rồi. Chúng ta không ngại tùy cơ ứng biến. Nếu như có thể bị động, trở thành chủ động, chính tay đâm chết mấy cái tên tặc tử Thiên Hành Minh, đã có thể lập đại công. Nếu như mà cái chuyện không thể làm, thì mình vừa đánh vừa lui, tìm cơ hội thoát thân. Đến lúc đó sư môn có truy cứu, cũng là có cái cớ. Các vị nghĩ như thế nào? Đám người tạo thành một chiến trận đơn giản, kiềm chế hơi thở, bay về phía nam. Lời nói này của Thương Lăng phù hợp với tâm tư của Tần Tàng, lại nhìn biểu tình của những người khác cũng cảm động. Tần Tàng đã chuẩn bị sẵn sàng, dõi mắt nhìn ra xa xa. Âm thầm trầm ngâm, hắn là người không muốn liên thủ cùng với người khác nhất. Một thân bảo bối không dùng được, thực lực giảm đi rất nhiều. Nhưng mà nếu nguy hiểm đến sinh mạng, cái gì cũng bất chấp, vẫn là lấy cái mạng nhỏ là quan trọng nhất. Lại không biết trời đất bao la này lại có thể trúng ở đâu đây. Tần Tàng thu hồi suy nghĩ, gặp loạn thạch thủy vực rộng lớn. Thời gian ngắn khó mà đến chiến trường, tranh thủ lúc rảnh rỗi truyền âm cho Thương Lăng. Thương đạo hữu, không biết ngươi có quen biết một vị tên là Hàng đạo hữu của Quý Tông hay không? Hắn vốn là tộc trưởng gia tộc Hàng Thị, là bạn tốt của Tần Mẫu, nhiều năm không gặp, không biết bây giờ hắn như thế nào. Tần đạo hữu nói chính là Hàng sư huynh sao? Đương nhiên quen biết. Thương Lăng cởi mở cười một tiếng nói: Hàng sư huynh đẹp trai trời phú, lại có cơ duyên khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ. Hắn đã được một vị sư thúc nhận làm đệ tử quan môn, giữ lại động phủ dốc lòng dạy bảo. Nghe nói sắp thành công viên mãn, chuẩn bị kết đàn. Tần đạo hữu lần sau gặp được Hàng sư huynh, nói không chừng hắn đã là kim đan thượng nhân rồi. Kết đan không giống như Thương Lăng nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Dựa vào thiên phú của Hàng gia chủ, lại được tu sĩ kết đăng kỳ ưu ái, tỷ lệ kết đan lớn hơn so với người ngoài. Loại cơ duyên không thể không ghen tị này. Khi mà đang nói chuyện, rốt cuộc bọn hắn bay ra loạn đảo thủy vực. Đám người che giấu khí tức, tiếp tục lao dùng dục sát mặt nước. Bay ra không bao xa, đột nhiên mọi người cùng dừng chân, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung xa xôi, vẻ mặt khác nhau. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời chói chang, dạng dặm không mây, trời xanh trong vắt. Ở hướng nam, đường chân trời có một mảnh đám mây hồng kỳ lạ dễ thấy, che đậy mảng bầu trời lớn. Mây hồng cuồn cuộn, bên trong dường như ẩn giấu vô số phệ nhân của quỷ quái. Khoảng cách xa như vậy, Tần Tàng vẫn có thể âm thầm cảm giác được mây hồng truyền đến, có khí tức đáng sợ. Nhìn không được, một trận tim đập nhanh. Loại mây hồng này tuyệt đối không phải là Dân Thương đại trạch hình thành tự nhiên, chiến trường là ở chỗ này. Các vị cẩn thận cho một chút. Thương Lăng nhắc nhở một câu, thân pháp quy sáng lên một đạo hào quang, chợt biến mất. Khí tức của hắn cũng theo đó thu lại đến cực hạn, ẩn nấp rất tốt. Tần Tàng âm thầm bóp lên độn linh quyết. Đang nghĩ thì Tần Tàng lại lấy ra một thanh tam xích nắm trong tay. Chui linh kiếm này là hắn học tập luyện kiếm nhiều năm qua, tự tay luyện chế ra một thanh kiếm tốt nhất. Là xen lẫn linh kiếm cực phẩm hàng kim, chất lượng trong cực phẩm pháp khí có thể đứng hàng đầu. Tần Tàng luyện kiếm vô số lần cùng loại linh kiếm, cũng chỉ luyện thành qua một cái mà thôi. Nhiều năm tiêu xài, hàng kim đã bị dùng hết rồi. Tần Tang lợi dụng mệnh danh hàng kim kiếm này để mà làm kỷ niệm thôi. nhưng Hàn Kim xem ra so với Ô Mộc Kiếm, không chỉ có Ô Mộc Kiếm là pháp bảo, sự chênh lệch giữa hai bên không chỉ dựa trên chất lượng. Ô Mộc Kiếm là linh kiếm bản mệnh của Tần Tàng. Công pháp kèm theo thần thông, bản mệnh linh kiếm chính là một thể thống nhất. Thiếu một trong ba thứ cũng không được. Kiếm khí, lôi âm, thần thông nhất định phải trải qua thi triển Ô Mộc Kiếm. Linh kiếm khác chất lượng lại cao hơn, khi mà Tần Tàng muốn sử dụng đến, không cách nào thi triển phép lạ kiếm khí lôi âm, quy lực không bằng Ô Mộc Kiếm. Một khi mà mất đi Ô Mộc Kiếm, sức mạnh của Tần Tàng nhất định sẽ giảm mạnh. Ô Mộc Kiếm tuy mạnh, dưới cái loại tình huống này lại không nên sử dụng trắng trợn. Nhất là trong chiến đấu, một khi lâm vào thời khắc nguy hiểm, không có thời gian để ý nhiều, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Pháp bảo đối với tu sĩ kết đăng kỳ mà nói cũng là bảo vật quý giá. Một người tu sĩ trúc cơ cầm trong tay pháp bảo, trong mắt của tu sĩ kết đăng kỳ giống như là trẻ em mà cầm vàng vậy, dền giáo khắp nơi, ai lại dám cam đoan bọn hắn có thể sinh ra ý nghĩ tham lam gì hay không chứ. Trong chiến trường không thiếu tu sĩ kết đăng kỳ, Tần Tàng một khi mà lộ ra sơ hở, không có khả năng giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, điều gì cũng có thể xảy ra cục diện dạng kiếp bất phục đó. Chương 640, tốc độ cực nhanh. Cho nên Tần Tàng đã hạ quyết tâm có thể không sử dụng Ô Mộc Kiếm, cho dù là bất đắc dĩ cũng là muốn rời xa chiến trường tìm một chỗ bí mật, hoặc là giữ lại một thủ đoạn bất ngờ. Tần Tàng một tay cầm Hàn Kim kiếm, còn tay khác thì cầm Âm Dương La Bàn. Trong hỗn chiến, Âm Dương La Bàn có thể phát huy ra điều kỳ diệu. Những người khác cũng đều lần lượt chuẩn bị sẵn sàng. Tần Tàng thả người đuổi kịp Thương Lăng, ba người tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của bọn hắn đi đằng trước, những người khác theo phía sau. Tiếp tục lao dùng dục một đoạn, đám mây hồng ở trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng hơn. Đám mây này vô cùng rộng lớn, dường như nhuộm nửa bầu trời, ngay cả dân thường đại trạch cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phiến thủy vực kia đã bị nhuộm thành một màu đỏ hồng, sóng lớn ngập trời, thành thế kinh người. Đám mây cuồn cuộn như là tiếp cận vào buổi tối, bị nhuốm màu đỏ thẫm của răng mây. Tâm trí của đám người hơi không tập trung, lo sợ bất an, trong lòng sớm chửi rủa 180 lần 18 đời tổ tông của Bùi Khâm. Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng rồng ngâm vang dội từ xa truyền đến, chỉ thấy cái đám mây đỏ gây giống như là bị ai đó bổ một kiếm từ bên trong, đột nhiên giữa dở dụng ra. Ngay sau đó một ánh kiếm màu u lam phá vỡ cái đám mây đỏ gây, giống như du long đâm xuyên qua đám mây đỏ bay ra ngoài. Kiếm quang vô cùng sắc bén, linh khí trong thiên địa bị kiếm quang lôi cuốn, biến hóa trở thành gió lốc đáng sợ, mang theo ngàn vàng lưỡi dao. Kiếm mây đỏ khi mà kiếm quang cắt xuống đã bị phá hư rất thảm hại, nhưng mà còn xa mới tới lúc tán loạn. Coi quy thế ở bên trong kiếm quang, nhất định pháp bảo không thể nghi ngờ. Đám người bởi vì một nhát kiếm này xuất hiện kiếm quang kinh hãi không thôi. Đám mây đỏ có thể cùng pháp bảo chống lại, chẳng lẽ cũng là pháp bảo sao? Hai pháp bảo gia nhau, vậy mà bọn họ không thể nhìn ra bên nào chiếm được thượng phong, cũng không biết nên hy vọng bên nào thắng. Vốn dĩ bọn họ không biết những chủ nhân của pháp bảo này là ai cả. Chợt bọn hắn phát hiện bản thể của U Lam kiếm quang ở bên trong hình như không phải là linh kiếm, mà là một pháp bảo hình cây trăm, là pháp bảo thiên độn châm của Phương Sư Thúc. Kiều Giang đưa tay chỉ vào kiếm quang, đột nhiên vẻ mặt trở nên vô cùng hưng phấn. Thiên độn châm là pháp bảo bản mệnh của Phương Sư Thúc, ở hư linh phái của chúng ta ai cũng biết, ai cũng hiểu cả. Phương Sư Thúc không sao, mọi người không cần phải lo lắng. Nghe thấy lời ấy, rốt cuộc nỗi lòng lo lắng của đám người cũng có thể yên tâm hơn. Chính là vị Phương Sư Thúc kia phái tu sĩ họ Lưu đi giao dịch sẽ xin viện trợ. Đám người bị cảnh tượng bi thường của tu sĩ họ Lưu hù dọa, sợ Phương Sư Thúc cũng trọng thương như hắn. Nhưng mà thấy thiên độn châm bay ra quy lực đáng sợ, tình hình của Phương Sư Thúc hẳn là không cao, không giống tưởng tượng trước đó của bọn hắn bản thân bị trọng thương vội vàng thoát thân. Bây giờ lại được Bùi Khâm giúp đỡ, một phương tiểu hằng dực ít nhất cũng có thể ổn định trận cước, sẽ không có dễ dàng sụp đổ. Đi, tới gần xem một chút đi. Thương Lăng cắn răng một cái, tăng thêm tốc độ. bọn hắn vẫn còn cách chiến trường rất xa, đám mây không có tiêu tán, cũng thấy không rõ cái gì, không biết chiến trường chân chính diễn biến thành cái dạng gì. Mi tâm của Thành Tang cao lại, mắt nhìn bóng lưng của Thương Lăng, chần chừ một lát vẫn thả người đuổi theo. Cảnh giác trong lòng của hắn đã tăng lên tới đỉnh điểm. Tốc độ của bọn hắn đang càng ngày càng chậm, cẩn thận từng ly từng tí tới gần đám mây. Đáng tiếc, vẫn không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nghe được phía trước truyền đến từng đợt tiếng linh lực gào thét. Tiến lên như thế không bao lâu, sắc mặt của Tần Tang khẽ nhói, đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên một cái khoát tay ở phía sau. Lại nhìn Thương Lăng cùng với Phiền Trận chỉ hơi chậm so với Tần Tang, cũng gần như đồng thời ấn xuống độn quang. Ánh mắt của ba người đều nhìn về mảnh thủy vực ở phía trước, liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau động thần. Để đối phó với trận chiến sắp tới, bọn hắn sớm diễn tập tốt trận hình, vô cùng ăn ý. Tần Tang cùng với Phiền Trận một trái một phải, Thương Lăng trực tiếp hướng về phía trước, lướt đến phía trên của một mảnh thủy vực bao vây nơi đây. Những người khác mặt đối mặt nhìn nhau, không biết xảy ra cái chuyện gì, ngây ngốc tại chỗ không dám làm loạn. Không đợi ba người đứng vững, một tiếng rào bọt nước dậy ra, một mũi tên màu đen từ trong nước xông ra, tốc độ cực nhanh, trong nhảy mắt muốn xông ra dây quanh bọn hắn. Chương 641 loạn lên. Bóng đen lựa chọn phương hướng chạy trốn vừa lúc cách Tần Tang một khoảng gần nhất. Lao ra cùng lúc với bóng đen là một đạo khí tốc độ nhanh hơn so với bóng đen bổ ra thẳng đến trước mặt của Tần Tang. Đạo khí này giống như thực chất, như là một thanh bảo đao chân chính, trên thân đao thậm chí có thể phản xạ mặt của Tần Tang. Thấy cảnh này, đám người lưu lại đằng sau lần lượt biến sắc. Bọn hắn không có cảm giác được một chút nào, vậy mà không ngờ đáy nước cất giấu một người. Đào khí uy lực bất phàm, tốc độ kinh người. Phía trên phản chiếu biểu cảm của Thành Tang, nhưng mà không có một chút thay đổi gì. Thậm chí ánh mắt cũng không có một chút chấn động nào. Thành Tang ánh mắt nhìn đào khí, hắn phát hiện sự tồn tại của người này sớm đã có đề phòng. Lấy cẩn thận làm sao bị đánh lén mà không có thủ đoạn phản kích chứ. Bóng dáng của Tần Tang chợt lóe lên, dễ dàng né tránh phi đao, đồng thời bỗng nhiên tay trái xoay chuyển, một luồng khí màu đen từ âm dương la bàn bắn ra phóng tới bóng đen. Bóng đen phản ứng cực nhanh, nhấc bảo đao trong tay lên, dung đao chém. Không ngờ bảo đao không một chút do dự chém trúng luồng khí màu đen, không có cảm giác dở dụng, vẫn bị hắc quang bắn trúng. Bóng đen chỉ cảm thấy có một tia kỳ quái với sức đẩy rơi vào trên người của mình. Trong lòng kêu to không hay rồi. Sau đó thân thể lão đảo một cái, thế thì ngưng lại, đã bị âm dương la bàn cản lại. Hắn rất nhanh đứng vững lại, nhưng bỏ lỡ thời cơ chạy trốn thoát thân tốt nhất. Tần Tang thu hồi âm dương la bàn, thay đổi hàng kim kiếm, đồng thời Phiền Trận cũng đã đuổi tới. Hắn lấy ra một cành cây khô hình dáng pháp khí. Phiền Trận nhìn Tần Tang không vừa mắt, nhưng mà không biết lấy đại cục làm trọng, lúc này không phải là thời điểm để mà tính toán ân oán sư môn. Bóng đèn tốc độ giảm lại, lại nghĩ đã không có khả năng thoát thân, lâm vào thế gọng kìm của Tần Tang cùng với Phiền Trận. Giao thủ ngắn ngủi, Tần Tang cảm giác được tu vi của người này rất cao, có thể là giả đăng cảnh, nhưng là trên người có tổn thương mà lại thương thế không nhẹ, nếu không sẽ không dễ dàng bị bọn họ phát giác như vậy. Hàng kiếm mạnh mẽ thoải mái tung xuống luồng khí lạnh, Phiền Trận pháp khí cành khô hóa thành vô số bóng cây tới gần bóng đen. Ầm một tiếng, bảo đao trong tay của bóng đen khó mà trụ được. Thấy Tần Tang và Phiền Trận sắp dây nhốt người này, đột nhiên nghe được Thăng Lương kinh ngạc hô lên: "Hùng sư huynh, tại sao là huynh?" Thường Lăng lắc mình một cái, ngăn ba người ở giữa, giọng điệu gấp gáp nói: "Người một nhà, hai vị đạo hữu, hạ thủ lưu tình." Tần Tang nghe vậy khẽ giật mình, tay kết kiếm quyết, thu hồi hàng kim kiếm. Phiền Trận cũng như thế, ánh mắt ba người rơi vào trên thân hình của bóng đen. Lúc này có thể thấy rõ, bóng đen mặc một thân áo bào đen, là một pháp khí có thể thu lại hơi thở, đáng tiếc cũng đã bị hư hao. Dáng người của hắn khôi ngô, nhìn tướng mạo hơn 40, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hơi thở vô cùng yếu ớt. Cảm giác trước đó của Tần Tang có được không sai, chắc chắn bản thân của hắn đã bị thương. bóng đen đã sa cơ lỡ giận, suýt nữa cả đao cũng cầm không vững. Huynh ấy là đồng môn sư huynh của ta, Hùng Lệ. Thường Lăng dỗ dàng lách người đi qua, đỡ Hùng Lệ đứng dậy nói: Hùng sư huynh, sao huynh bị thương nặng vậy? Hùng đạo hữu đắc tội rồi. Tần Tàng thu hồi hàng kim kiếm chắp tay. Trước đó bọn hắn không phải là không nghĩ tới người này có thể là đồng đạo của Tiểu Hàng Dực, nhưng chỉ vì chiến cuộc nguy hiểm, biện pháp ổn thỏa nhất là bắt giữ hắn rồi thẩm vấn sao. Hùng Lệ khoát tay với Tần Tàng, âm thanh nghi ngờ hỏi: Thường sư đệ, sao đệ lại đến đây? Ta còn tưởng rằng các ngươi là Thiên Hành Minh tặc tử, sớm biết như thế. Thường Lăng giải thích sơ một chút: Chúng ta đã bị Bùi Khâm sai khiến, bất đắc dĩ phải chạy tới đây thôi. Hùng sư huynh cũng đi cùng với Phương sư thúc bọn hắn sao? Vì sao mà lọt vào cướp giết Thiên Hành Minh? Việc này nói ra rất dài dòng. Hùng Lệ thở phào: Chúng ta đạt được mật lệnh, đi theo Phương sư thúc tiến về phía nam là một chuyện quan trọng. Không ngờ lúc trở về bị Thiên Hành Minh phát hiện hành tung, thiết lập cạm bẫy, cũng truy sát đến nơi đây. Địch nhân thế lớn, chúng ta không địch lại. Phương sư thúc tìm cơ hội bày ra cái đại trận mới miễn cưỡng ổn định trận cước. Nhưng mà không có kiên trì được bao lâu. Thực ra, cái người họ Bùi kia chỉ phá đám, chiến đấu trước mặt, tuyệt không cho tu sĩ trúc cơ nhúng tay vào. Phương sư thúc lệnh mọi người tứ tán chạy thoát thân đi cầu viện. Ta bị mấy Thiên Hành Minh tặc tử để mặt tới, đánh đến sức cùng lực kiệt mới miễn cưỡng thoát thân. Quá ra là như vậy. Trong lòng của bọn người Tần Tàng mắng to, họ Bùi quá thật không phải là người mà. Phương sư thúc đã giải tán đệ tử trúc cơ kỳ, còn lừa gạt bọn hắn đi chịu chết. Tu sĩ phía trước kết đăng kỳ đông đảo, bọn hắn một khi mà hiện thân, tuyệt đối là một con đường chết. Nơi đây không thể ở lâu, còn có Thiên Hành Minh tặc tử đang trắng trợn truy sát đồng đạo bọn ta. Có mệnh lệnh của Phương sư thúc, các người không cần để ý tới họ Bùi, đi mau đi. Hùng Lệ quay đầu nhìn cái đám mây đỏ gây, liên tục thúc giục. Đám người đã sớm không muốn tiến lên, không cần Hùng Lệ thúc giục, quay đầu lập tức trốn đi. Tần Tàng đi theo bên cạnh người của Thương Lăng, điều mà hắn quan tâm lại là Hùng Lệ trước mặt bọn hắn đã làm chuyện gì. Vì sao thu hút phản ứng lớn như vậy của Thiên Hành Minh? Không ngờ từ ngữ Hùng Lệ mập mờ, từ đầu đến cuối cũng không muốn đối diện để trả lời. Chương 642, Mục Nhất Phong. Tần Tàng thấy thế, trong lòng dần dần cảm giác được có một chút bất an, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên chắp tay với Thương Lăng. Thương đạo hữu, Tần mộ gánh giác nặng sư môn, có chuyện quan trọng khác, không thể cứ đi như thế. Cần đi về trước một chuyến, sau này còn gặp lại. Mọi người tại chỗ như trong mộng tỉnh lại. Phần lớn bọn hắn cũng giống như Tần Tàng bị sư môn sắp xếp ở đây. Trước đó đã bị Bùi Khâm thúc đẩy, lo lắng tính mạng của mình, lòng người hoang mang, đều không hề để tâm những cái chuyện kia. Lúc này cuối cùng lấy được an toàn qua sự nhắc nhở như thế của Tần Tàng, lần lượt nhớ tới nhiệm vụ của mình, dỗ dàng tạm biệt với Thương Lan. Ngay lúc bọn hắn sắp rời khỏi, đột nhiên Hùng Lệ mở hai mắt ra, trầm giọng nói: Các vị đạo hữu, nghe Hùng mổ một câu, gần đây tốt nhất đừng có ở thủy vực phụ cận, có thể đi xa bao nhiêu thì cứ đi xa bấy nhiêu. Dứt lời, Hùng Lệ một lần nữa nhắm hai mắt lại, ngậm miệng không nói. Tần Tàng nhìn chăm chăm Hùng Lệ một chút, hơi gật đầu với Thương Lăng, sau đó cưỡi U La Dân rời khỏi đội ngũ, bay đi hướng đông. Không cần cho Hùng Lệ nhắc nhở, hắn cũng cảm giác được cái bầu không khí có một chút không đúng. Dược nhiên tuyệt đối không thể ở lại, nhất định phải trở về hái linh dược đi, sau đó trực tiếp rời đi. Bây giờ còn có không ít linh dược không có chín, Tần Tàng cũng không lo được bao nhiêu, một khi mà nơi này trở thành chiến trường, cấm chế mạnh hơn cũng không giữ được. Vừa nghĩ tới những điều đó, Tần Tàng tăng thêm tốc độ, dưới sự có thể thu hồi khí tức, màu chóng lao dùng dục trên mặt nước. Hắn không dám không kiên nể gì cả mà phi hành, nghe giọng điệu của Hùng Lệ, sau khi mà bọn hắn tứ tán, lọt vào sự truy sát của tu sĩ Thiên Hành Minh, bỏ trốn khắp nơi, tu sĩ Thiên Hành Minh cũng theo đó tứ tán khắp nơi. Nếu như trắng trợn quá, rất có thể bị Thiên Hành Minh phát hiện. Số lượng tu sĩ của Thiên Hành Minh rất nhiều, một khi mà lâm vào thế gọng kìm, pháp bảo cũng không cứu được hắn. Hình như sẽ có đại loạn. Trong lòng Tần Tàng thầm than, đáng tiếc tu vi của hắn còn chưa tới giả đăng cảnh,

Tần Tàng vẫn chưa nhìn thấy hình bóng ở bên trong độn quang, bởi vì độn quang đột nhiên biến lớn, hóa thành một ngọn lửa cháy hừng hực, sau đó biến thành một cái quả cầu thật lớn trên không trung. Ngọn lửa bay nhanh, càng lúc càng lớn, từ giữa quả cầu truyền ra từng trận âm thanh rống lên đầy giận dữ. Nghe được tiếng rống, sắc mặt của Tần Tàng hơi thay đổi, hắn mơ hồ cảm thấy âm thanh này có phần quen thuộc. Ngay sau đó, quả cầu chấn động mạnh mẽ, từ trong quả cầu có vài ngọn lửa hợp thành quả long lao ra khỏi biển lửa. Xung quanh quả cầu, thân hình quả long đỏ sẫm bay lượn ở nơi xa xa. Phong thái bất phàm, uyển chuyển giống như chân long, tỉ mỉ khẽ đến, quả long có 9 cái đầu, cửu long hí châu. Trên mặt của Tần Tàng lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, bỗng nhiên bên trong quả cầu truyền ra một lực hút mạnh mẽ, trong nháy mắt hút tất cả những cái ngọn lửa vào bên trong. Thân hình của quả long cũng theo đó nhanh chóng thu nhỏ lại, một người đứng giữa không trung cầm thành long trong tay, thân hình tinh xảo của quả long 9 đầu dần quanh cây thành phong, nhìn về hướng kẻ địch gầm gừ. Nhìn thấy cây thành phong này, ánh mắt của Tần Tàng hơi ngây ra, trong đầu lập tức hiện lên một bóng người. Mục Nhất Phong, cửu quả thần long chính là pháp khí trứ danh của Mục Nhất Phong. Hắn và Mục Nhất Phong kết bạn tại Quyền Lô Quan, cũng đã trải qua hoạn nạn, tuy rằng thời gian ở chung thật sự rất ngắn ngủi, nhưng mà vì tính cách hợp nhau cho nên quan hệ của hai người xem như không tệ. Năm đó, bọn họ từ cổ tu di phủ trở về, từ biệt bên ngoài Quyền Lô Quan, đã hơn mấy chục năm rồi chưa có gặp lại, không nghĩ rằng Mục Nhất Phong cũng rời khỏi Quyền Lô Quan đi đến Dân Thương Đại Trạch. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng đã đột phá trúc cơ hậu kỳ. Quy lực của cửu quả thần phong cũng đã mạnh hơn không chỉ một bậc so với mấy chục năm trước. Có thể thấy được pháp khí này nhất định đã được Mục Nhất Phong luyện tế vô số lần, hao phí rất nhiều tâm huyết. Đây là Mục Nhất Phong thì không còn nghi ngờ gì nữa, những người phía sau chắc chắn là tu sĩ Thiên Hành Minh. Mục Nhất Phong ngang nhiên đứng thẳng giữa không trung, nhìn trừng trừng vào kẻ địch đầy căm tức, hai tay nắm chặt cửu quả thần phong. Dường như hắn biết chạy trốn như vậy cũng không có hy vọng, trong lòng đã có ý nghĩ muốn liều mạng, điên cuồng truyền dẫn linh lực vào bên trong pháp khí. Trên cửu quả thần phong tỏa ra sức mạnh thiêu đốt kinh người, sau đó lột xác biến thành một loại chất liệu giống như quả ngọc, phóng ra thần quang đỏ sẫm vô cùng chói mắt. Một vùng thủy vực đều bị hào quang của cửu quả thần phong nhuộm đỏ, giống như bị đốt cháy vậy. Giết! Giọng nói của Mục Nhất Phong khàn khàn, hô vang lên tiếng rống giận rung trời, cửu quả thần phong bay khỏi tay. Khí thế như sấm, nhanh như sao băng. Người đuổi giết Mục Nhất Phong nhìn thấy hẳn muốn liều mạng, bị cửu quả thần phong khóa chặt, không dám xem thường, dỗ dàng dừng độn quang, mở lòng bàn tay, tung ra tử tinh bảo bình, miệng lẩm bẩm. Bảo bình đảo ngược, miệng bình nhằm thẳng cửu quả thần phong. Một luồng sáng màu tím nhạt từ trong bình trào ra, chẳng trên được đi cửu quả thần phong. Hai món pháp khí va chạm nhau, yên lặng không một tiếng động nào. Ánh sáng mờ nhạt màu tím giống như là một đám mây mềm mại, bị cửu quả thần phong đâm trúng thì lõm vào. Ánh sáng bị cửu quả thần phong nuốt chửng, chỉ cần dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ của nó cũng đã giảm bớt. Trong bảo bình vẫn còn ánh sáng cuồn cuộn không ngừng bổ sung, vĩnh viễn không có bị tiêu hao. Mặc dù cửu quả thần phong rơi vào tình thế bị cản trở, nhưng mà vẫn có khí thế không gì địch nổi như cũ. Tu sĩ Thiên Hành Minh thấy thế, nghiến răng một cái, đột nhiên đưa tay điểm vào tử tinh bảo bình. Bảo bình khẽ rung lên, bản thể trực tiếp xông vào ngăn cản cửu quả thần phong. Hai người đều có thực lực cao cường, chiến đấu diễn ra cực nhanh. Trong nháy mắt, đợi đến khi Tần Tàng nhận ra người bị đuổi giết là Mục Nhất Phong, hai món pháp bảo đã lao đầu vào nhau rồi. Tần Tàng dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, trạng thái của Mục Nhất Phong cực kỳ không ổn, cho dù cửu quả thần phong may mắn giết được người kia, cũng không đủ sức thoát khỏi bảo thuyền truy đuổi phía sau. Chương 644 Nhất Kiếm. Người trên ô bồng thuyền nhìn thấy thời cơ chiến đấu đã đến, cũng dốc hết toàn lực đuổi theo. Tốc độ ô bồng thuyền nhanh thêm vài phần. Đúng lúc này, ở giữa ánh sáng màu tím mờ nhạt, đột nhiên truyền ra một tiếng xoảng vang lên như có cái gì đó vỡ tan. Tiếp theo, liền thấy vô số ánh sáng tím bắn ra khắp bốn hướng, sau đó ánh sáng cũng nhanh chóng tiêu tán. Tử tinh bảo bình lại bị cửu quả thần phong mạnh mẽ quỷ diệt. Tuy rằng cửu quả thần phong cũng không có bị quỷ diệt với tử tinh bảo bình, nhưng mà hào quang rực rỡ trên thân của nó cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Trên bản thể xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt nhỏ, nhất là quả long chín đầu dần quanh thần phong, có 6 đầu đã chẳng thấy tầm hơi, chỉ còn sót lại 3 đầu, hơn nữa khí tức cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, thân hình rã rời. Đi! Mục Nhất Phong hét lớn, hào quang màu đỏ trên cửu quả thần phong nổi dậy, rồi lại truyền vào trong cơ thể của quả long 3 đầu. Quả long 3 đầu giống như là hồi quang phản chiếu, khí tức nhanh chóng bành trướng, tiếp theo thân hình cùng dồn về một hướng, dùng tốc độ kinh người đánh về phía đối thủ. Tu sĩ Thiên Hành Minh không ngờ rằng pháp khí của Mục Nhất Phong dũng mãnh như vậy, trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Thân thể chật vật bay ngược về phía sau, liên tiếp xuất chiêu, lúc này mới tạm thời đánh tan được quả long. Trái lại trong lúc đó, Mục Nhất Phong nhân cơ hội thu hồi cửu quả thần long chạy trốn thật xa. Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đang rất gần, lúc này đã bị kéo giãn khá xa. Được, để xem ngươi có thể chạy đi đâu. Tu sĩ Thiên Hành Minh thở hổn hển, trên mặt nở nụ cười tàn ác. Không đợi cho hơi thở ổn định, liền khống chế độn quang, tiếp tục bám sát đuổi theo Mục Nhất Phong. Lúc này Tần Tàn đã lặng lẽ di chuyển, hắn ẩn thân nơi đáy nước như cũ, thi triển thuật thủy độn, che giấu khí tức, nhưng mà tốc độ di chuyển không chậm. Chẳng qua phát hiện sự tồn tại của Tần Tàn, thứ nhất do Tần Tàn hành động rất cẩn thận, lại còn ở khoảng cách rất xa. Thứ hai là cho dù đối thủ của Mục Nhất Phong là những người trên ô bồng thuyền, thì từ nãy đến giờ ánh mắt của bọn họ vẫn bị hấp dẫn tập trung vào trận chiến. Mục tiêu của Tần Tàn chính là phương hướng Mục Nhất Phong chạy trốn. Hắn vừa chạy như bay dưới nước, vừa tính toán khoảng cách giữa bọn họ. Ô bồng thuyền bị bỏ lại phía xa xa. Tên kia đã bị Mục Nhất Phong trả giá bằng việc tiêu hao cạn kiệt sức mạnh của cửu quả thần phong, nhờ đó có thể kéo giãn một khoảng cách lớn giữa hai người. Trong thời gian ngắn, khó có thể đuổi theo được. Chỉ cần Mục Nhất Phong không có bỏ cuộc, không thay đổi phương hướng, Tần Tàn nhất định tới kịp lúc. Trên đường chuẩn bị tập kích bất ngờ, mắt của Tần Tàn chớp liên tục, suy tính sách lược. Giữa thủy vực rộng lớn, không thấy bóng chim, chẳng thấy tôm cá. Giữa dùng sông nước trời mây, hai cái tia độn quang rạch ngang không trung, xé tan tĩnh lặng. Trên mặt nước, ô bồng thuyền hung hổ, rẽ nước phá sóng. Đại nước là có một người lặng lẽ tìm độn. Mục Nhất Phong quay đầu nhìn đối thủ một cái, hắn vẫn bám sát không tha. Trên mặt thoáng ra nét cười khổ. Linh lực trong khí hải của hắn cũng chẳng còn được bao nhiêu, dùng không được bao lâu cũng sẽ như dầu cạn đèn tắt. Hắn không tiếc hiến tế pháp khí đã theo mình mấy chục năm, nhưng mà vẫn không thể đánh chết đối thủ. Nhưng mà đánh chết người này thì như thế nào? Hắn cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của những người trên thuyền bảo kia. Đáng tiếc, còn chưa được nhìn thấy phong cảnh phía trên Kim Đan. Trong mắt của Mục Nhất Phong hiện lên một vẻ tiếc nuối, cúi đầu nhìn cửu quả thần phong trong tay. Cây pháp khí này là lão tướng đã theo hắn chinh chiến tứ phương từ lúc hắn bắt đầu trúc cơ. Đối với kiểu tu sĩ một lòng cầu đạo như hắn mà nói, thần phong trong tay là nơi gửi gắm duy nhất quán. Yên tâm, ta sẽ mang ngươi đi cùng, sao có thể để ngươi đơn độc rơi vào trong tay của tặc nhân chứ? Mục Nhất Phong khẽ cười, nhìn cửu quả thần phong thì thào tự nói. Trong lòng hắn đã có ý định muốn tự sát, rơi vào trong tay kẻ địch còn không bằng tự mình thống khoái một chút đi. Đúng lúc này, Mục Nhất Phong đột nhiên nghe được một tiếng truyền âm yếu ớt như tiếng ruồi kêu. Mục sư huynh, vẻ mặt của Mục Nhất Phong đầy nghi ngờ, nhìn thấy phía trước chỉ có mặt nước mênh mông mơ hồ, còn tưởng rằng cho mình sắp chết đến nơi cho nên sinh ra ảo giác. Nhưng tiếp đó lại truyền đến một giọng nói rõ ràng hơn. Mục sư huynh, ta, Tần Tàn đấy. Trong đầu của Mục Nhất Phong chợt lóe điện quang, chợt nhớ đến một người không kìm nén được vui mừng, nhưng mà kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú. Lập tức ý thức được Tần Tàn nhất định đang trốn ở một chỗ bí mật nào đó. Tốc độ vẫn ổn định, tầm mắt không có thay đổi gì. Mục sư huynh, ta ở dưới nước. Lúc này Tần Tàn đã đuổi đến trước Mục Nhất Phong, ẩn mình dưới nước, dốc hết sức thôi động độn linh quyết, âm thầm liên hệ với Mục Nhất Phong.

Mục Nhất Phong đã đại chiến một trận với tu sĩ của Thiên Hành Minh. Đương nhiên, lúc đại chiến bên phía Tiểu Hằng Dực cũng không phải chỉ có một mình Mục Nhất Phong, nếu không hắn chẳng thể kiên trì lâu như vậy được. Hiện tại chỉ còn lại có một mình. Cùng Mục Nhất Phong tham chiến còn có một vị sư huynh là của Thiếu Hoa Sơn, tên là Khu Nghị. Tần Tàng đã từng nghe qua về người này. Tu vi của Khu Nghị cao hơn Mục Nhất Phong một chút. Đáng tiếc khi mà đại chiến diễn ra thì bị bao vây chặt chẽ, thấy không thể chạy trốn, đã liều chết giết được mấy người, hơn nữa còn làm cho một cao thủ trúc cơ hậu kỳ bị thương nặng. Như vậy Mục Nhất Phong mới có thể tìm được cơ hội thoát thân. Ngoại trừ hai cao thủ trúc cơ hậu kỳ, còn lại 5 người tu vi cao thấp không đều, nhưng mà bọn chúng phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, tiến lui có trật tự, lỡ như bị bọn họ bao vây không dễ thoát thân. Cũng may là tu sĩ Thiên Hành Minh cũng phải trả một cái giá lớn, cho nên chỉ còn sót lại có vài người. Hơn nữa mỗi người đều mang thương tích, thực lực giảm mạnh. Ánh mắt của Tần Tàng liên nhìn chăm chăm Ô Bồng Thuyền ở phía xa, âm thầm thôi động độn pháp, chậm rãi lui về phía sau. Trước khi đi, không quên dùng linh lực lấy đi cái túi giới tử ở bên thi thể mang chiến lợi phẩm đi. Ô Bồng Thuyền dừng lại, trời nước một màu. Một chiếc thuyền lá cô độc lặng lặng nổi trôi trên hồ nước trong xanh như là bảo thạch. Phong cảnh như thế này thật là yên tĩnh, hơn nữa còn rất đẹp. Người trên thuyền bao gồm cả hai người đang ngồi xếp bằng điều tức, lúc này tất cả đều dừng hết lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, lập tức nhìn chăm chăm vào phía trước. Sâu trong đáy mắt có chứa một sự hoảng hốt khiếp sợ. Mặt nước rộng lớn mênh mông vô bờ, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi hai nửa thi thể rơi xuống, một vùng nước bị nhuộm thành màu của máu. Máu tươi loang ra rất nhanh đã bị pha loãng đến mức mắt thường không còn có thể thấy rõ được nữa. Chương 646, lướt sóng. Giữa trời đất chỉ còn lại một khoảng không yên tĩnh. Lạc sư huynh, một kiếm kia, kiếm xuất ra như điện, thần lôi cũng theo cùng, sẽ không phải là... Một thanh niên mặc trường sam hồi tưởng lại một cảnh tượng khiến cho người khác kinh hãi vừa nãy đã xảy ra. Cổ họng thoáng động một chút, thanh nằm khô khốc, theo bản năng nhìn về nam tử đang đứng ở mũi thuyền. Người này là sư huynh đồng môn quán họ Lạc. Sau khi mà nam tử họ Lạc dừng Ô Bồng Thuyền lại, ánh mắt luôn nhìn chầm chầm về phía trước. Ô Bồng Thuyền là pháp khí của nam tử Thanh Sơn, do hắn khống chế trong tay. Từ sau khi mà dừng thuyền lại, hắn duy trì cái tư thế này, đứng ở đó không hề nhúc nhích, cũng không cho thuyền chạy. Người phía sau không thấy được vẻ mặt của hắn, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nghe được lời nói của thanh niên mặc trường sam, sắc mặt của những người khác cũng hơi thay đổi, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Có một người giật mình, nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được mà la lên thất thanh. Kiếm khí lôi âm. Tôn đạo hữu, chẳng lẽ cả người nói chính là kiếm khí lôi âm sao? Mọi người nghe vậy, sắc mặt liền biến. Kiếm khí lôi âm là cảnh giới kiếm đạo mà kiếm tu suốt đời theo đuổi. Sư môn của hai người họ Tôn và Lạc thiên về kiếm đạo, trong trăm năm nay, môn nội cũng chỉ có một vị tu sĩ kết đan kỳ, thành công lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm ở Thiên Hành Minh rất có uy danh. Sao có thể là kiếm khí lôi âm, chẳng lẽ là tu sĩ kim đan của Tiểu Hằng Dực đến đây sao? Có người kinh hãi là lớn, vẻ mặt hoảng sợ. Trên thuyền đã bắt đầu xôn xao tiếng bàn tán. Nếu là kim đan đến đây, bọn họ nhất định là chết chắc rồi. Cho dù bây giờ muốn chạy trốn cũng chỉ là phí công vô ích. Có thể nào dùng lôi pháp phối hợp với kiếm thuật ngụy trang thành dáng vẻ của kiếm khí lôi âm hay không chứ? Tôn đạo hữu, ngươi có nhìn thấy rõ ràng không vậy? Lúc này một nam tử mặc bạch y từ nãy đến giờ vẫn để cho mọi người bảo vệ ở giữa đi ra. Nhìn thấy bóng người của nam tử họ Lạc mới lên tiếng hỏi. Lạc đạo hữu, lúc nãy ta còn đang điều tức, không nhìn thấy rõ, ngươi đã nhìn thấy gì rồi? Chẳng lẽ thật sự là kiếm khí lôi âm sao? Nam tử họ Lạc thở dài một tiếng, bây giờ mới xoay người lại, vẻ mặt cực kỳ kỳ quái. Có phần vui mừng, còn có phần hâm mộ. Quả thật là kiếm khí lôi âm, tại hạ đã chính mắt nhìn thấy sư thúc đã biểu diễn, nhưng mà... Nam tử họ Lạc khẽ lắc đầu. Nhưng mà không phải tu sĩ kết đăng kỳ, kiếm thuật của người này tất nhiên rất mạnh mẽ, một kiếm có thể giết chết Ngô đạo hữu. nhưng không phải là kim đan. Cùng lắm là một kiếm, nhưng mà không hề đáng sợ như sư thúc của ta. Nếu không, hắn vốn dĩ không cần phải đánh lén, giấu đầu, lộ đuôi. Người này nhất định là tu sĩ trúc cơ kỳ. Không phải kim đan, vẻ mặt của mọi người thả lỏng, nhưng mà tiếp đó lộ ra vẻ kinh ngạc hơn. Mới có trúc cơ kỳ đã ngộ được kiếm khí lôi âm, như thế này, cho dù là trong truyền thuyết, cũng không có mấy người có thể làm được. Nam tử họ Lạc gật đầu, ngưỡng mộ nói, trong sư môn của tại hạ, cho tới nay cũng chỉ có xuất hiện một vị tiền bối, tài năng xuất chúng, có thể đạt đến bước này. Đáng tiếc, linh căn của vị tiền bối kia hỗn tạp, cuối cùng đành dừng lại ở giả đan cảnh thôi. Cho dù không phải là kim đan, chư vị cũng không được lơi là cảnh giác. Nam tử họ Lạc trầm giọng cảnh báo, quy lực của một kiếm lúc nãy, người đã nhìn thấy rồi, Ngô đạo hữu cũng không kịp phản kháng. Sự đáng sợ của kiếm khí lôi âm, không cần Lạc mổ nhiều lời, nếu không thì cũng sẽ không khiến cho vô số kiếm tu si mê. Đều lấy pháp khí ra hết đi, cùng nhau canh giữ, nhất định không được hành động riêng lẻ, tránh để cho người này có cơ hội xuất kiếm. Tất cả mọi người đều hiểu được lợi hại, dây thành một vòng, theo mệnh lệnh lấy ra pháp khí canh giữ xung quanh, tăng cao cảnh giác tới cực điểm. Nam tử Bạch Y cũng không dám xem thường, lấy ra một thanh kiếm bay lơ lửng trước mắt, lại âm thầm truyền âm cho nam tử họ Lạc nói, Lạc đạo hữu, thực lực của người kia sâu không lường được, hơn nữa còn là mưu mẹo nham hiểm, địch trong tối, ta ngoài sáng, chỉ e là khó đối phó thôi. Ánh mắt của nam tử họ Lạc chợt lóe lên. Ý của đạo hữu là, các vị tiền bối chỉ nói chúng ta bám theo đuổi giết, ngăn cản bọn họ đi tìm cứu binh, chứ không phải nói là phải tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại tiểu độ của chúng ta đã thương vong nghiêm trọng như vậy, ngay cả Ngô đạo hữu cũng bất hạnh mà chết. Còn là lần đầu tiên, tóm lại không thể khiến cho mọi người đều mất mạng tại nơi đây. Ý của Lạc đạo hữu thế nào? Nghe nam tử Bạch Y nói bóng gió, nam tử họ Lạc đã biết ý của hắn muốn rút lui. Một người tinh thông kiếm khí lôi âm có thể giết chết cao thủ trúc cơ hậu kỳ, lại còn ẩn thân ở một chỗ bí mật, như hổ rình mồi, quá thật khiến cho người ta không thể nào yên tâm. Đạo hữu nói rất đúng, chúng ta cũng đã bị giết chết mấy người, dây dưa với đối phương một thời gian dài, bây giờ cũng có thể trở về ăn nói với các vị tiền bối rồi. Chương 647 Chỉ Thiên Phong. Nam tử áo trắng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đáng tiếc ta bị thương, Ngô đạo hữu là bị hạ độc trước đó. Nếu không, ba người chúng ta hợp lực, giữ người này lại sẽ không khó. Ở trúc cơ kỳ có thể lĩnh hội được kiếm khí lôi âm, sau này chính là một đại họa ngầm. Người này vẫn chưa xuất hiện, không biết có theo dõi chúng ta hay không. Tu sĩ họ Lạc khẽ hư lạnh một tiếng, điều khiển ô bồng thuyền thay đổi phương hướng. Lưu sư huynh và những người khác đang ở phía trước mắt, cũng không xa lắm, nếu mà hắn dám bám theo sẽ khiến cho mạng chó của hắn phải giữ lại đây thôi. Nhìn thấy ô bồng thuyền lùi lại phía sau, bóng dáng Tần Tang khẽ khựng lại, tiếp tục lui về phía sau. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa, cho đến khi ô bồng thuyền hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Tần Tang. Tần Tang không có lựa chọn đuổi theo đối thủ, trên thuyền không có nhiều người, hai cao thủ trúc cơ hậu kỳ, bên trong còn có một người đang bị thương, nếu tìm được thời cơ thích hợp, còn có thể có cơ hội tiêu diệt toàn bộ đối thủ. Nhưng mà đây không phải là chỗ khiêu chiến thích hợp, trong thời gian ngắn không thể bắt được bọn họ, lỡ đâu gặp phải một đội tu sĩ của thiên hành minh khác, Tần Tang sẽ rơi vào tình cảnh khó giải quyết. Nếu mà đối thủ không bị khiếp sợ bởi một kiếm vừa rồi, vẫn tiếp tục kiên trì đuổi theo, thì có thể thử nghiệm. Nếu đối phương lựa chọn rút lui, sau khi xem một hồi, xác nhận rằng thiên hành minh thật sự rút lui, bóng dáng của Tần Tang từ trên mặt nước nổi lên, điều khiển U La Dân đuổi về phía Mục Nhất Phong. Không lâu sau, Tần Tang nhìn thấy Mục Nhất Phong đang chập chờn bất định. Mục sư huynh, Tần Tang gọi Mục Nhất Phong ném cho hắn ta một bình linh đan. Bọn họ đã chạy trốn rồi, mau lên đây uống đan để mà điều chỉnh khí huyết đi, ta bảo vệ ngươi. Cảm ơn Tần sư đệ đã cứu mạng. Mục Nhất Phong quay đầu lại, quả thật không thấy ô bồng thuyền. Cuối cùng cũng đã thoát chết. Ngoài kích động, Mục Nhất Phong cảm thấy toàn thân mệt mỏi, khí hải và kinh mạch cũng vô cùng thê thảm. Hắn hoàn toàn dựa vào ý chí ngoan cường kiên trì cho đến bây giờ. Hắn biết bây giờ không phải là lúc khách sáo, đi lên U La Dân uống đan dược, lấy lại tinh thần điều chỉnh khí huyết. Tần Tang đi trên mây dẫn sát mặt nước, lao dùng dút về phía dược viên. Lao dùng dút càng ngày càng tiến sâu vào phạm vi thế lực của Tiểu Hằng Dực mà cũng không gặp phải kẻ địch. Không biết cái trận chiến đã biến thành thế nào, Tần Tang ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm, hạ quyết tâm trở lại dược viên sẽ lấy đi linh dược, phong ấn cấm chế, chạy trốn khỏi thủy vực này. Hắn ít nhất bây giờ đã phải chờ xem tình huống thế nào, chờ sự tình lắng xuống mới có thể trở lại dược viên. Tần Tang tò mò nhìn về phía Mục Nhất Phong, hắn không bỏ lỡ cơ hội giao dịch nào, chú ý quan sát tình hình, hỏi thăm tin tức, trước đó cũng không có phát hiện ra dấu hiệu đại chiến nào. Vậy tại sao đột nhiên hỗn loạn như vậy? Khi mà đến gần dược viên, cuối cùng Mục Nhất Phong cũng tỉnh lại, nhưng mà theo vết thương vẫn chưa bình phục. Tần sư đệ, Mục Nhất Phong đúng lên chào hỏi trầm giọng nói, ân nghĩa lớn này không lời nào có thể cảm ơn hết được. Tần Tang đỡ Mục Nhất Phong ngồi xuống. Sư huynh nói quá rồi, dược viên của tiểu đệ ở ngay phía trước, sư huynh bị thương không nhẹ, huynh không ngại ở lại điều trị một lúc nữa đi. Mục Nhất Phong nghe xong đột nhiên hiểu ra, quả ra sư đệ ở dược viên này, sau khi mà ta từ Huyền Lô Quan trở về sư môn, vừa mới đột phá được trúc cơ hậu kỳ, đã nhận được mệnh lệnh của sư môn, được sắp xếp đến nơi này cùng với khuôn sư huynh tuần tra gần thủy vực. Sớm biết được như vậy ta đã tới tìm ngươi nói chuyện rồi. Ta mới đến đây chưa đầy 2 năm, chỉ mới có tham gia một vài hội giao dịch thôi, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, không biết sư huynh cũng ở gần đây. Nói xong, Tần Tang kể lại những gì hắn đã thấy ở các hội giao dịch. Tại sao ngươi và khuôn sư huynh lại bị dướng vào cái đám trộm thiên hành minh? Chẳng lẽ mọi người đang ở cùng phương tiền bối à? Mục Nhất Phong không do dự như hùng lệ, thoải mái nói. Trước đây, thời gian trước, chúng ta nhận được lệnh hành động cùng với phương tiền bối và những người khác. Phương tiền bối và những người khác dường như đang tìm kiếm cái gọi là chỉ thiên phong. Nghe nói xuất hiện dấu hiệu, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ. Không biết từ lúc nào tung tích của chúng ta đã bị bại lộ, bọn trộm thiên hành minh đã bí mật tụ tập nhân lực, lợi dụng thời gian chúng ta quay trở lại, đang buông lỏng cảnh giác, bất ngờ tấn công. Mục Nhất Phong nói hết mọi chuyện mình với Tần Tang. Chẳng qua Tần Tang nghe xong vẫn không hiểu gì, lần đầu tiên nghe đến cái tên chỉ thiên phong, nghe giống như một ngọn núi, nhưng mà lại không biết điều gì quan trọng khiến cho cả hai bên kết đan kỳ đánh nhau. Kể từ khi mà bắt đầu xuất hiện cái dấu hiệu của linh triều, hai bên giằng co cũng chỉ mất đi một số ít tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi, cũng chưa từng nghe nói đến cái vị cao thủ kết đan kỳ nào ra tay. Tần Tang tiếp tục dò hỏi một số chi tiết thì phát hiện ngoài các cao thủ kết đan kỳ bên ngoài còn có hơn 10 vị cao thủ giả đan kỳ đi cùng với Mục Nhất Phong. Nếu không phải thiên hành minh gian xảo đánh lén thì bọn họ cũng không có chật vật vất vả như vậy. Đã phái ra nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn chỉ thiên phong không có đơn giản như vậy. Quyết tâm rút lui của Tần Tang càng vững vàng. Mục Nhất Phong hỏi Tần Tang phương hướng mà bọn họ đang đi đến và nói, Tần sư đệ, bản thân của ta còn mang theo quân lệnh, ta phải trở về Quan Tình đảo một chuyến nữa để mà thông báo tình hình của địch. Chương 648, điều động. Ở hội giao dịch, Tần Tang cũng đã nghe qua về Quan Tinh đảo. Quan Tinh đảo là một hòn đảo nơi các tu sĩ kết đăng kỳ của môn phái lớn dừng chân. Tình hình ở Quan Tinh đảo đều do dân thường kiểm soát, chống lại thiên hành minh. Các quân lệnh đều từ hòn đảo này ra. Mặc dù có nhiều truyền thuyết, nhưng mà vị trí Quan Tinh đảo rất bí ẩn, chỉ có tham gia vệ đội tuần tra mới biết được. Từ miệng của Mục Nhất Phong, Tần Tang mới có thể biết được vị trí chính xác của Quan Tinh đảo. Ngay phía đông bắc dược viên, khoảng cách không xa. Mục Nhất Phong bị thương không thể đi một mình, nhưng mà Tần Tang không có ý định đi Quan Tinh đảo vào lúc này. Một khi mà hỗn loạn xảy ra, Quan Tinh đảo chắc chắn trở thành một dòng xoáy chiến tranh. Lúc này đi tới, không ai có thể nói trước sẽ xảy ra cái chuyện gì, hắn còn muốn yên ổn tu luyện mấy năm. Sau khi ta trở về dược viên, sẽ cùng giải ứng sư đệ hái một ít linh dược rồi sẽ rời đi. Mục sư huynh không ngại thì tiếp tục đi cùng ta, chờ đến gần Quan Tinh đảo, thương tích của sư huynh cũng cơ bản có thể ổn định lại, sau đó đến Quan Tinh đảo. Đương nhiên, Mục Nhất Phong không có ý kiến, ngay lập tức đồng ý. Trong khi điều trị vết thương, Mục Nhất Phong hỏi về những gì mà Tần Tang đã trải qua trong những năm qua. Tần Tang đã che giấu những vấn đề liên quan đến chuyện riêng tư của mình, sau đó nói chuyện một chút rồi trao đổi kinh nghiệm tu luyện của mình. Dược viên đã trong tầm mắt. Tần Tang lại nhớ tới đám người Ngọc Dương Tử, năm đó quan hệ của bọn họ cũng không tệ. Hắn tiến vào Quyền Lô Quan, nhận được rất nhiều sự chăm sóc của Ngọc Dương Tử mới có chỗ đứng vững. Nhưng sau đó, cả hai bên đều say mê tu luyện, sau khi mà chia tay cũng không còn liên lạc. Hắn lên tiếng hỏi, Mục Sư Huynh, tình hình của đám người Ngọc Dương Tử Sư Huynh ở Quyền Lô Quan bây giờ thế nào? Không ngờ, sau khi nghe xong những lời này, mặt của Mục Nhất Phong trở nên tối sầm lại, hắn thở dài. Ngọc Dương Tử Sư Huynh nhất quyết ở lại Quyền Lô Quan làm Quyền Lô Vệ. 20 năm trước, Ngọc Dương Tử Sư Huynh được lệnh đưa mọi người ra khỏi quan để mà giải quyết dân thú. Ngươi cũng biết tình hình hiện tại trong chiến trường cổ tiên. Sau khi Ngọc Dương Tử Sư Huynh xuất quan, không may gặp phải một đám dân thú tấn công, cả đoàn người đều đã không trở về rồi. Vẻ mặt của Tần Tang hơi giật mình, nghe được tin tức của Ngọc Dương Tử một lần nữa lại là tin dữ. U La Dân rơi vào im lặng. Tần Tang và Mục Nhất Phong cũng mất hứng nói chuyện, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau mới có tiếng thở dài. U La Dân yên tĩnh không một tiếng động, lao dùng nhúc trên mặt nước. Dược viên trong tầm mắt, Tần Tang cùng với Mục Nhất Phong lập tức ẩn mình mở ra cấm chế dược viên. Sau khi đi vào bên trong, thấy đám người giải ứng không có nghỉ ngơi, tất cả đều tụ tập bên ngoài, nhìn chăm chăm bên ngoài cấm chế, giữ vẻ mặt lo lắng. Khi mà Tần Tang xuất hiện, tất cả đều lộ ra một vẻ nhẹ nhõm. Đây chính là sư huynh đồng môn của chúng ta. Tần Tang giới thiệu Mục Nhất Phong. Giải ứng chắp tay về phía Mục Nhất Phong, sau đó vội vã nhìn Tần Tang liên tục hỏi. Tần sư huynh có để ý tình hình bên ngoài có gì không ổn không? Tần Tang gật đầu nói. Mọi người phát hiện ra cái gì sao? Sắc mặt của Giải ứng tràn đầy lo lắng. Vừa rồi, đột nhiên có rất nhiều tu sĩ từ phía trên lướt qua, dỗ dàng đi về phía trước. Đã có rất nhiều người đi qua như thế, sau đó còn có hai vệ đội tuần tra cùng nhau đi xuống phía nam. Những người này rất là gấp gáp, phía nam hẳn là đã xảy ra cái chuyện gì đó, không phải sắp xảy ra đại chiến đó chứ. Có vệ đội tuần tra đang đi về phía nam sao? Xem ra đã có người trở về Quang Tinh đảo nhận được tin tức. Tần Tang liếc mắt nhìn Mục Nhất Phong. Trên đường trở về, họ cũng đã nhìn thấy rất nhiều tu sĩ chạy trốn về phía Bắc, nhưng mà họ không thấy vệ đội tuần tra. Mục Nhất Phong cười khổ. Vì huynh đã đánh số ở Quan Tinh đảo, thân bất do kỷ, cho dù Quan Tinh đảo đã biết tình hình của địch, cũng vẫn phải quay lại báo cáo những gì biết được cho bên trên chờ đợi mệnh lệnh. Chẳng qua thương tích của ta nghiêm trọng. Tần sư đệ, lần này ngươi không cần phải đi xuống nước bùn nữa. Chúng ta vẫn theo kế hoạch đã định trước đó, người đưa ta đến gần Quang Tinh đảo rồi rời đi trước. Tần Tang ừ một tiếng. Nguyên thần dưỡng kiếm chương đòi hỏi kinh nghiệm chiến đấu, hiểu biết về sát phù, nhưng cũng trên điều kiện là sự an toàn của bản thân mới có thể được đảm bảo. Bây giờ đang là bắt đầu đại chiến, tình hình không rõ ràng, chính là thời điểm hỗn loạn nhất. Chọn lựa tốt nhất là rời khỏi nơi đây, tránh xa cái đầu sóng ngọn gió, chờ ổn định rồi lại quyết định. Giải sư đệ, mọi người lập tức hái linh dược đã trưởng thành, niêm phong cấm chế rồi cùng ta rời khỏi nơi đây. Giải ứng và những người khác nghe vậy vui mừng khôn xiết, lập tức tuân theo mệnh lệnh của Tần Tang. Tần Tang phất tay đóng cửa cấm chế dược viên, sau đó xuất ra U La Dân, mây mù bao phủ tất cả mọi người. Thêm một Nhất Phong nữa, U La Dân phải chở tới 14 người. Tu vi đệ tử luyện khí kỳ quá thấp, Tần Tang chỉ có thể dẫn theo bọn họ, cho nên tốc độ của U La Dân chậm lại rất nhiều. Trên đường, nhìn thấy phía xa, có hai tu sĩ cũng bỏ chạy về phương Bắc, giống như bọn họ, nhưng mà bọn họ không biết nhau, cho nên không có thêm rắc rối gì cả. Suốt đoạn đường, không có xảy ra chuyện gì, rất nhanh đã đến gần địa điểm thỏa thuận. Các bạn vừa nghe xong tập 71 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.